Tả Vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 533, cho nhân sảng khoái thanh lương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng mỗi lần thốt ra những lời tuyệt tình ấy, trong lòng Xích Diễm lại tràn đầy hổ thẹn nán hận, không thể lập tức ôm Minh vào lòng mà vỗ về an ủi, dịu dàng yêu thương. Thế nhưng mỗi lần nghĩ đến việc ôm nàng vào lòng, hắn lại không thể không nhớ đến cảm giác ghê tởm kịch liệt lan khắp toàn thân, khiến hắn không khỏi rụt tay. Thôi vậy, có lẽ chỉ là do sau khi kinh mạch bị đoạn tuyệt mà phát sinh ra loại phản ứng sinh lý nhất thời này. Đợi qua một đoạn thời gian, chờ hắn hồi phục hoàn toàn, ắt hẳn sẽ tốt hơn. Mình còn định nói thêm điều gì, nhưng lúc này, nàng đã cảm nhận được Vân Nguyệt đang ngày càng tiến gần. Trong mắt ánh lệ tối tăm thoáng lóe, nàng lập tức biến mất trước mặt Xích Diễm. Vừa đặt chân vào ma cung, Vân Nguyệt còn tưởng rằng Xích Diễm vẫn đang cùng nữ nhân kia bên nhau, định bụng nếu gặp được thì lập tức bắt nàng ta lại, tra hỏi cho ra ngọn ngành. Nào ngờ bên trong điện đã chẳng còn ai khác ngoài một mình Xích Diễm. Khi tiến vào ma giới, nàng vừa vặn chạm mặt Tứ Đại Hộ Pháp, nghe xong chuyện kỳ lạ về sự thay đổi của Xích Diễm thì liền vội vàng xông vào. Nào ngờ nữ nhân kia lại không còn ở đây. Ngọn lửa, Vân Nguyệt vừa đáp xuống liền gọi một tiếng, rồi nhanh như én nhỏ nhào tới, vòng tay ôm chặt lấy hắn. Ánh mắt Xích Diễm dần lạnh như băng, vừa định giơ tay đẩy nàng ra thì chợt kinh ngạc phát hiện. Khi khuôn mặt nàng áp vào vạt áo hắn, nơi lồng ngực hé mở, thì cơn ghê tởm do vừa thân cận với Minh mang lại lại chậm rãi tiêu tán, như một làn hơi thanh lương tràn vào lồng ngực, khiến tâm thần hắn phút chốc dịu lại. Cảm giác thanh lương len lỏi, làm dịu từng mọn gió nổi loạn trong lòng hắn, khiến hắn không khỏi kinh hãi. Kỳ lạ hơn, kinh mạch trong thân thể vốn đứt đoạn lại bắt đầu hồi sinh một cách chậm rãi. Dù tốc độ rất chậm, nhưng hắn cảm nhận rõ ràng, chỉ cần nàng tiếp tục thân cận, thậm chí là toàn thân kề sát, chưa đến nửa tháng, toàn bộ kinh mạch đều có thể khôi phục nguyên vẹn. Khó trách khi xưa hắn có thể buông bỏ Minh để cưới Vân Nguyệt. Thì ra trên thân thể nàng lại ẩn chứa đại ích như thế. Có lẽ đó cũng là nguyên nhân mà trước kia hắn chưa từng nói rõ với Minh. Bởi vì hiện giờ mất đi ký ức, Xích Diễm không hề hay biết, trong không gian của Vân Nguyệt, còn có hỗn nguyên thiên tinh thuộc về hắn. Chỉ cần nàng dùng máu tươi nhỏ vào không gian ấy, hoặc cùng hắn hòa hợp thể xác, hắn liền có thể không thuốc mà khỏi, kể cả phục hồi ký ức. Dưới sự KCSTH, CS của làn da trắng như tuyết, mái tóc mềm mại thơm hương, Xích Diễm lại phát hiện thân thể mình thậm chí đang có phản ứng. Chuyện này, rốt cuộc là sao? Hắn đau đầu nâng trán, vì sao tâm hắn yêu một người, thân thể lại phản cảm đến cực độ. Ngược lại, người mà hắn chán ghét nhất, thân thể lại sinh ra cảm giác vô cùng khoái lạc. Chẳng lẽ, hắn phải cưới Vân Nguyệt về nhà, rồi lại để Minh ở lại ma cung, mỗi ngày xem Minh như thuốc an thần, còn mình thì cùng Vân Nguyệt sớm tối chung chăn gối. Không được, tuyệt đối không được, chỉ thân thể phản bội thôi đã là có lỗi với Minh lắm rồi. Nếu thật sự làm ra chuyện đó, không chỉ có lỗi với nàng, mà ngay cả chính hắn cũng sẽ không thể tha thứ cho bản thân. Dù sao, ứng chỉ cần không quá một năm, thân thể hắn nhất định sẽ khôi phục. Không cần song tu với Vân Nguyệt, hắn cũng có thể lành lặn như xưa. Về phần Minh, cùng lắm sau này không thể làm chuyện phu thê nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù gì sau 3 triệu năm tu luyện, những chuyện đó hắn cũng đã sớm xem nhạt rồi. Ngọn lửa, người có bị thương không? Có nơi nào không thoải mái không? Vân Nguyệt thấy hắn trầm tư, liền vội vàng kiểm tra khắp người. Bàn tay nàng mềm mại như có lửa, mỗi nơi chạm qua đều khiến làn da hắn nóng rực, mẫn cảm lạ thường. Đáng chết, Xích Diễm âm thầm rủa một tiếng, hắn rốt cuộc đã hiểu, vì sao kiếp trước hắn lại trầm luân nơi Vân Nguyệt, nhìn nàng trong trẻo lạnh lùng như tuyết, hóa ra lại là cao thủ trong chuyện ấy. Càng nghĩ, trong lòng hắn càng thấy chán ghét, nếu nàng không đụng chạm nhiều như vậy, có lẽ hắn còn có thể giữ lại một chút thiện cảm. Còn hiện tại, Vân Nguyệt vẫn lo lắng, kiểm tra xong rồi lại nắm lấy cổ tay hắn, định bắt mạch. Nào ngờ, tay nàng vừa chạm đến mạch môn, hắn liền rút về không chút lưu tình. Ánh mắt hắn lãnh như băng giá, không thể che giấu chút chán ghét nào. Tâm Vân Nguyệt lạnh buốt như chìm trong hầm băng, bàn tay đang giơ ra cũng khựng lại giữa không trung. Ngọn lửa, ngươi, làm sao vậy? Nàng cất tiếng, giọng run rẩy. Xích Diễm hờ hững liếc nàng, rồi xoay người bước về phía giường, chậm rãi nằm xuống, hai tay gối sau đầu. Trong ánh mắt kỳ vọng xen lẫn lo âu của nàng, hắn cuối cùng cũng mở miệng. Ma cung đã bị phá hoại nghiêm trọng, hãy về bẩm báo với phụ vương mẫu hậu của ngươi, lễ cưới tạm thời hoãn lại. Bản tôn không thể trong vòng 15 ngày khôi phục ma cung như cũ. Lời hắn khiến tim Vân Nguyệt như bị rơi xuống đáy vực. Mất trí nhớ, thật sự mất trí nhớ sao? Nếu đã mất trí nhớ, làm sao còn nhớ được chuyện hôn ước giữa họ? Nhưng nếu không mất trí nhớ, vì sao lại đối xử với nàng như thế? Ngọn lửa, rốt cuộc ngươi làm sao vậy? Ngươi còn nhớ ta không? Nàng nghẹn ngào hỏi, rồi chậm rãi bước tới bên giường, quỳ gối xuống, lại định nắm lấy tay hắn. Thế nhưng, khi đấy nàng lại chuẩn bị thi triển mấy chiêu quyến rũ như kỹ nữ, Xích Diễm liền lạnh mặt đứng dậy, vung tay áo thoát khỏi tay nàng. Đừng chạm vào bản tôn, ánh mắt kia rõ ràng là ghét bỏ, khiến Vân Nguyệt như bị rút cạn máu. Nước mắt nàng tuôn trào, rơi xuống như từng giọt ngọc rơi trên mờ u bàn tay hắn. Mỗi một giọt nước mắt ấy như đâm thẳng vào tim hắn, khiến hắn không hiểu sao đau đớn không thôi. Cảm giác ấy khiến hắn bỗng nghĩ, có lẽ Đế Vân Nguyệt cũng không hẳn đáng chán ghét đến vậy. Cuối cùng, khi đau đớn đã khiến hắn không thể nhịn nổi nữa, hắn bỗng nhiên bật dậy, gào lên. Khóc cái gì mà khóc? Bản tôn chỉ nói ma cung bị nham thạch nóng chảy phá hủy, đại hôn gần đây không thể cử hành, chứ có nói là không cưới ngươi sao? Trong lòng Xích Diễm, câu nói ấy đã là giới hạn cuối cùng của ôn nhu, đã là hết mức khoan nhượng. Thế nhưng, hắn không ngờ, chính câu nói ấy lại đánh tan sợi dây hy vọng cuối cùng trong lòng Vân Nguyệt. Cách chương